Chương 1021, eo lần năng lực. Thời gian, nhoáng một cái liền qua, một đêm thời gian, bất quá là ngắn ngủi một lát. Trong chớp mắt, liền đã đi qua. Phía đông sơ dương, đã đang chậm rãi dâng lên. Thứ nhất lâu quang mang, đã vẩy vào mảnh này trong biển rộng, chiếu sáng án đã Louis đế quốc hải thuyền, chiếu sáng Isga hải đảo. Xa xa, liền có thể nhìn thấy, án đã Louis đế quốc hải thuyền, đã tại dương buồm, đang chậm rãi, không nhanh không chậm, hướng về Isga bên này mà đến. Không có hướng ngày hôm qua dạng đợi đến thiên thời có lợi thời điểm tại đến tiến công. Mà là, trời vừa sáng, liền chuẩn bị tiến công. Án đã Louis đế quốc hành động, trong chớp mắt, liền đã bị ngắm nhìn ma đạo sĩ phát hiện. Rất nhanh, liền thay đổi hải đảo, tất cả hải đảo cũng giống như vậy, Isga, cũng là hành động. Tới thật đúng là nhanh a, đứng tại hộ thành tường bên trong, nhìn phía xa chậm rãi tới án đã Louis đế quốc hải thuyền, nạ rủ tô không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Tại nạ rủ tô sau lưng, đứng đấy xệ dạ phỉm, ban cưu cùng ạ cật đức ba người. Xệ dạ phỉm, đã theo kế hoạch bố trí xong chưa? Nhìn về phía sau lưng xệ dạ phỉm, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo. Yên tâm đi, nạ rủ tô đại nhân, hết thể đều tại theo kế hoạch. Ngoại trừ chúng ta nơi này phòng tuyến bên ngoài, còn lại ma đạo sĩ, đều là đã mai phục tại chế định tốt vị trí. Nghe được nạ rủ tô, xệ dạ phỉm trực tiếp gật đầu nói đạo. Ân, trải qua ngày hôm qua sự tình, bọn hắn nhất định sẽ đối chúng ta cái này tòa hải đảo tiến hành càng thêm kịch liệt công kích. Người tới, chiến lược so với hôm qua, tuyệt đối cường đại hơn nhiều. Phân phó, không muốn lộ ra sơ hở, hộ thành tường mặc dù muốn bị bọn hắn công phá, nhưng là, không muốn quá dễ dàng, bằng không, liền gây nên hoài nghi. Nhẹ gật đầu, nhìn xem sẽ ra phỉm, nạ rủ tổ nói đạo. Yên tâm đi, nạ rủ tổ đại nhân. Những này ta đều đã phảng phất đi xuống. Nhan nhạt cười một tiếng, đứng tại nạ rủ tổ sau lưng, nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng, xệ dạ phỉm nói đạo. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu. Nạ rủ tổ không có đang nói cái gì. Ánh mắt, nhìn về phía án đạ Louis đế quốc bên kia. Hải thuyền tốc độ không nhanh, căn bản cũng không có một điểm đuổi thời gian ý tứ. Cũng không sợ Isga bên này bố trí hoàn tất cái gì. Xem ra, là đối với mình rất có lòng tin bộ dáng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Bọn hắn có lòng tin, bên này, nạ rủ tổ đồng dạng cũng giống như vậy, đối với mình có lòng tin. Thời gian chậm rãi đi qua, án đã Louis đế quốc hải thuyền càng ngày càng gần, Isga hải đảo cũng là đang không ngừng biến hóa. Ma pháp tháp bổ sung năng lượng, tiễn tháp bên trên tiễn khoảng cách 3.000 mét trong trước mắt, ma pháp tháp công kích xạ tuyến đã phát xạ mà ra. Lít nha lít nhít ma pháp tháp xạ tuyến đối án đã Louis đế quốc hải thuyền đánh kích mà đi. Đối mặt tình huống như vậy, án đã Louis đế quốc bên kia, phòng ngự ma pháp trận cũng là dâng lên. Nhìn chằm chằm cái kia lít nha lít nhít không ngừng đánh kích mà đến ma pháp tháp xạ tuyến, chậm rãi, hướng về hải đảo đi về phía trước. Tốc độ, cũng là chậm lại rất nhiều. Ma pháp tháp xạ tuyến không có ngăn cản được án đã Louis đế quốc tiến lên, bất quá là chậm lại mà thôi. Tại cái kia lít nha lít nhít ma pháp tháp xạ tuyến oanh kích dưới, án đã Louis đế quốc chậm rãi đi về phía trước. Thời gian, một chút xíu đi qua, án đã Louis đế quốc cũng là một chút xíu thúc đẩy lấy. 2.000m, 1.500m, 1.000m ma pháp tháp xạ tuyến trong chớp mắt dừng lại, sau đó, chuyển biến thành gợn sóng vòng sáng công kích không cùng trước đó ngày hôm qua dạng tại đoạn này khoảng cách án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ liền xuống thuyền trùng kích. Mà là tiếp tục tại trên hải thuyền đi về phía trước xem ra, án đã Louis đế quốc người, bây giờ cũng là muốn cường công. Nhìn xem những cái kia hải thuyền, nạ rủ tổ mắt không khỏi nhíu lại, nhàn nhạt nói đạo. Tại 1.000 mét khoảng cách, hải thuyền sớm liền đã trên cơ bản phân tán. Đối mười mấy hải đảo, mười mấy thất phân tán. Mà tiến công nạ rủ tổ hải đảo án đã Louis đế quốc hải thuyền, có mấy chục chiếc. Đoán sơ qua, binh lực có ít chỉ chỗ nhiều. Đỉnh lấy ma pháp tháp vòng sáng công kích. Án đã Louis đế quốc hải thuyền tiếp tục đi về phía trước. 900m, 800m, 500m tiến tháp, công kích nhìn xem khoảng cách hải đảo chỉ có 500m khoảng cách hải thuyền. Nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh, tại ma pháp ra chỉ dưới, trong trước mắt, vang vọng hải đảo. Ba ba ba nương theo lấy nạ rủ tô âm thanh, trong trước mắt, trên hải đảo, sớm liền đã chuẩn bị xong tiến tháp, trong trước mắt, ầm vang bắn ra thập đạo to lớn có ra im một trượng đen nhánh lợi tiễn, đã đối cái kia bên ngoài 500 thước gạn đã Louis đế quốc hải thuyền oanh kích mà đi ầm ầm ầm ầm một nháy mắt, tiếng oanh minh, bạo phá chi tiếng vang lên án đã Louis đế quốc hải thuyền phòng ngự ma pháp căn bản cũng không có một chút hiệu quả, đối mặt tiễn tháp bắn ra phá ma tiễn, liền là ngay cả một điểm ngăn. Cản lực lượng cũng không có, trong trước mắt, liền bị bắn thủng phòng ngự, đánh vào hải thuyền bên trong, sau đó, liền là một tiếng oanh minh bạo phá. Thập đạo phá ma tiễn, một vòng công kích, trực tiếp oanh hủy 3 chiếc hải thuyền, mỗi một chiếc hải thuyền ít nhất bị 3 đạo phá ma tiễn oanh trúng hữu hiệu, mà lại hiệu quả tuyệt hảo nhìn thấy trong chớp mắt bị oanh 3 chiếc gạn đạ Louis đế quốc hải thuyền, nạ dù tô không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tại hải đảo bên trong, tiễn tháp công kích tiếp tục bá bá bá lại là một vòng thập đạo đen nhánh phá ma tiễn oanh ra, đối án đạ Louis đế quốc hải thuyền oanh kích mà đi ầm ầm ầm ầm oanh minh bạo phá vang lên bất quá, so với thứ một vòng công kích, lần này bất quá là hoành chìm 2 chiếc gãn đã Louis đế quốc hải thuyền mà thôi, bá bá bá lại là một vòng tiễn tháp hoành kích công kích mà ra, thập đạo đen nhánh phá ma tiễn lại lần nữa đối với án đã Louis đế quốc bên kia hoành kích mà đi bất quá vạn vật xuyên. Thùng một tiếng hét to trong chớp mắt vang lên. Từ cái kia án đã Louis đế quốc hải thuyền bên trong hét to mà ra, sau đó ở giữa thập đạo bạch quang trong chớp mắt từ những cái kia hải thuyền bên trong một chiếc bắn ra. Đối bên trên bầu trời oanh kích mà đi phá ma tiễn oanh kích mà đi bá bá bá từng tiếng nhẹ vang lên, trong chớp mắt vang lên phá ma tiễn, trong chớp mắt, bị đánh xuyên, đập gãy. Đã mất đi lực đạo phá ma tiễn, còn không có oanh kích đến án đạ Louis đế quốc hải thuyền trước đó, liền đã rơi vào trong biển rộng một đạo cao lớn thân ảnh, giờ này khắc này, không biết khi nào đã xuất hiện ở án đạ Louis đế quốc trên hải thuyền. Đứng ngạo nghễ ở nơi nào, ánh mắt, xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, nhìn về phía nạ rủ tổ eo lần ản bật người này chính là ản đạ Louis đế quốc eo lần, nửa bước thánh ma.